Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1498, trở về thất tinh. Nguyên Thủy Bí Cảnh, vẫn là ở nguyên lai Đan Dương Tuyệt Cảnh, vị trí địa phương cũng không có bất luận cái gì biến động. Chỉ là, bởi vì Nguyên Thủy Bí Cảnh so Đan Dương Tuyệt Cảnh lớn hơn gấp 100 lần duyên cớ. Bởi vậy, Nguyên Thủy Bí Cảnh ra nhập khẩu cũng không nguyên bản vị trí. Mà ở cái này trước đó, Đan Dương Tuyệt Cảnh ra nhập khẩu là dễ thấy. Đồng dạng thần nhân đều có thể nhìn thấy. Mà hiện tại, Nguyên Thủy Bí Cảnh đã bị Diệp Dương trưởng khống. Trở thành Diệp Dương một mình trưởng khống bí cảnh. Hắn tự nhiên không cần nhường bí cảnh ra nhập khẩu biến như vậy rõ ràng. Bởi vậy, hắn lợi dụng bản thân trận pháp chi đạo. Thời không chi đạo, lại phối hợp Nguyên Thủy Bí Cảnh trưởng khống giả thân phận. Trực tiếp liền đem các đại gia nhập khẩu cho ẩn núp. Thậm chí, ngoại trừ lưu lại thất tinh quận bên này một gia nhập khẩu bên ngoài. Còn lại gia nhập khẩu toàn bộ bị phong bế đi. Cuối cùng, Diệp Dương càng là ở ra lối vào đưa tới chân lôi. Trực tiếp nhường chân lôi trấn thủ gia nhập khẩu. Như thế, lại phối hợp Nguyên Thủy Bí Cảnh lúc đầu quy tắc. Cái này đã không sai biệt lắm là không sơ hở tí nào. Làm tốt tất cả những thứ này sau đó, Diệp Dương mới rời đi Nguyên Thủy Bí Cảnh, hướng về Thất Tinh Học Viện mà đi. Mấy thập niên này đến nay, hắn một mực đều ở luyện đan. Bất quá, ở luyện đan, tăng lên luyện đan sư tạo nghệ đồng thời, hắn tu vi cũng là nước lên thì thuyền lên. Lúc này cũng đã đạt đến thần linh tam trọng thiên trạng thái đỉnh phong. So mấy chục năm tiền đề thăng lên một cái tiểu cảnh giới. Như thế tu luyện tốc độ, quả nhiên là liền tấn thăng hai niên cấp đều có chút nguy hiểm. Đương nhiên, Diệp Dương cũng không quá để ý bản thân tu vi cảnh giới. Hắn chú trọng là bản thân thực lực. Ở luyện đan đồng thời, Diệp Dương cần điều khiển chân lôi, cần bày trận, còn cần đánh vào phù lục. Trên thực tế, luyện đan quá trình liền là tu luyện chân lôi, trận pháp cùng phù lục quá trình. Tuy nói, hắn cảnh giới cũng không cao, nhưng trên thực tế mỗi luyện chế một mai thần đan, hắn chân lôi, trận pháp cùng phù lục đều có chỗ tinh tiến. Mấy chục năm xuống tới, cái này ba phương diện đã có to lớn tăng lên. Không chỉ là như thế, liền mang hắn đối lực lượng trưởng khống, đối thần thông điều khiển chờ chút, đều tinh tiến không ít. Tóm lại một câu, hắn luyện đan năng lực chiếm được to lớn tăng lên, mà hắn chiến lực cũng vì vậy mà tăng vọt rất nhiều. Diệp Dương, làm Diệp Dương tiến vào Thất Tinh Học Viện sau đó, trước tiên liền bị người cho nhận ra. Tuy nói, Diệp Dương không biết sống chết cũng đã mấy thập niên. Ở thời gian tàn phá phía dưới, Diệp Dương chuyện này cũng đã dần dần bị quên đi. Nhưng Thất Tinh Học Viện những cái này các đệ tử lại là cũng không có quên Diệp Dương dung mạo. Dù sao, ở vài thập niên trước, Diệp Dương cơ hồ à cất Thất Tinh Học Viện danh tiếng rất kình một niên cấp học sinh. Quả thực là không ai không biết, không ai không hiểu. Ta không nhìn lầm a. Thất Tinh Học Viện cái này đệ tử rụi rụi con mắt. Nhưng là cũng đã mất đi Diệp Dương bóng dáng. Diệp Dương không phải đã chết ở Đan Dương Tuyệt Cảnh sao? Làm sao có thể biết xuất hiện ở Thất Tinh Học Viện? Ta hẳn là nhìn hoa mắt. Người này trong lòng nghĩ ngợi, không còn để ý tới Diệp Dương. Chỉ là, tiếp xuống, càng ngày càng nhiều người gặp được Diệp Dương. Mà bọn họ cũng rốt cục xác định Diệp Dương không có chết. Trở về Thất Tinh Học Viện. Tin tức này cấp tốc truyền đến. Lúc này ngay ở Thất Tinh Học Viện đưa tới sóng to gió lớn. Sư phó, người thật không có chết. Làm Diệp Dương trở lại Nguyên Thủy Phong phía dưới, liền nhìn đến Mộ Dung Thần. Mấy thập niên này đến nay, Mộ Dung Thần thủy chung còn lưu ở nơi này phá giải Diệp Dương trận pháp. Cũng không có bởi vì Diệp Dương tử vong mà từ bỏ. Bất quá, lúc trước biết được Diệp Dương tin chết sau đó, Mộ Dung Thần thật là lôi đình chấn nộ, thậm chí càng là tự mình đạp vào Mai Hưng Châu phủ đệ. Đòi hỏi thuyết pháp, lúc đó, phẫn nộ Mộ Dung Thần cơ hồ một bàn tay đập chết Mai Hưng Châu cùng Mai Ảnh Mộng hai người. Bất quá, cuối cùng hắn cũng không có xuất thủ mà thôi. Nhưng cũng là bởi vì chuyện này, nhường Mai Ảnh Mộng biết rồi Diệp Dương bối cảnh, thế mà cùng Mộ Dung Thần có quan hệ. Mộ Dung Thần thân phận địa vị, thế nhưng là còn tại nàng phụ thân phía trên. Mộ Dung Thần có chút kích động nhìn xem Diệp Dương, hưng phấn không thôi. Diệp Dương hơi hơi gật đầu, nói một câu, tiếp tục cố gắng a. Hắn bị truyền tin chết đã có mấy thập niên, Mộ Dung Thần thủy chung còn ở bên trong thủ vững, cái này khiến Diệp Dương mười phần thưởng thức. Đương nhiên, hắn sẽ không bởi vậy liền thu Mộ Dung Thần làm đệ tử. Mộ Dung Thần có thể hay không trở thành hắn đệ tử, còn muốn nhìn chính hắn có hay không cái năng lực kia. Lão đại, làm Diệp Dương bước lên Nguyên Thủy Phong sau đó, Thiên Cương đám người liền một mặt kích động tiến lên đón. Nhân số không nhiều, liền chỉ có 10 cái mà thôi. Ngay từ đầu mười mấy người, một cái đô không ít, những người này cũng xem như tương đối khó được. Dù sao, Diệp Dương cũng đã vẫn lạc mấy chục năm, đều không có rời đi. Bọn họ đối Diệp Dương trung tâm vẫn là để Diệp Dương lau mắt mà nhìn. Rất tốt, thực lực tăng lên không ít. Những cái này thần đan liền ban thưởng cho các ngươi a. Khen thưởng các ngươi đối ta trung tâm, không rời không bỏ. Vừa nói, Diệp Dương vung tay lên, tức khắc mười mấy chai hắn tự mình luyện chế thần đan xuất hiện ở Thiên Cương đám người trước mặt. Một người một bình, Thiên Cương đám người vui vẻ không thôi. Mà khi bọn họ để lộ trong bình, phát hiện được bên trong thần đan sau đó, càng là kinh hỉ sắp bất tỉnh. Thần đan đều là một chút phổ thông thần đan, giống như là công kích đan, phòng ngự đan cùng thần khí đan chờ chút, phổ thông thần đan. Nhưng từ trên người bên trong tiêu tán ra nồng đậm đan dược mùi thơm lại là nói cho bọn hắn, cái này tuyệt không phải phổ thông thần đan, mà là thần đan bên trong cực phẩm. Những cái này đều là Diệp Dương luyện chế đi ra thần đan. Bất quá cũng không phải là dùng phù lục luyện chế, mà là ngay từ đầu dùng trận pháp luyện chế mà thành thần đan. Nguyên một đám dược hiệu kinh người, chỉ ít là đồng cấp bậc thần đan gấp 10 lần, thậm chí là mấy chục lần. Giá trị cực cao, chính là đan dược bên trong cực phẩm. Đối với những cái này đối bản thân trung thành tuyệt đối tùy tùng, Diệp Dương tự nhiên sẽ không keo kiệt. Những cái này ban thưởng chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Ha ha a, Diệp Dương, người quả nhiên không chết. Liền ở lúc này, một cái tiếng cười to truyền tới. Đồng thời, một đạo thân hình lăng không xuất hiện ở Diệp Dương trong tầm mắt. Không phải Tư Đồ Linh Tuệ là ai? Ngươi làm sao lại tin tưởng vững chắc ta không chết đây? Diệp Dương có chút hiếu kỳ hỏi thăm. Cái này đương nhiên a, người tốt sống không lâu, người xấu sống ngàn năm. Người như thế xấu, làm sao có thể tùy tiện liền chết? Tư Đồ Linh Tuệ không tim không phổi cười, nói xong giống như là thật một dạng. Bất quá, Diệp Dương lại là biết rõ, cái này cũng không phải là Tư Đồ Linh Tuệ chân thực ý nghĩ. Là bởi vì Tư Đồ Linh Tuệ đối với hắn thực lực tin tưởng sao? Vẫn là căn cứ vào nàng nội tâm chỗ sâu tâm niệm. Lão đại, mấy thập niên này, Tư Đồ sư tỷ cả ngày sầu cơ hồ là lấy nước mắt rửa mặt. Lúc này, ở bên người Diệp Dương Thiên Cương thấp giọng nói ra, Thiên Cương, lập tức cút cho ta. Tư Đồ Linh Tuệ lập tức trừng Thiên Cương một cái. Thiên Cương cười hắc hắc, cùng mười mấy người tùy tùng cấp tốc rời đi nơi này. Mà sau đó, Tư Đồ Linh Tuệ cũng cấp tốc rời đi. Hẳn là cảm thấy không có ý tứ a. Diệp Dương cười ha ha một tiếng, cũng không để ý tới cái gì. Hắn biết rõ Tư Đồ Linh Tuệ người này, đao miệng đậu hũ tâm. Hơn nữa, nàng bị bản thân giải cứu ra đến sau đó, liền đi theo đến thần giới. Có thể nói, nàng xem như Diệp Dương thành thần sau đó cái thứ nhất tùy tùng. Diệp Dương, Mai Ảnh Mộng cầu kiến. Diệp Dương trở về sau không lâu, liền nghe được Mai Ảnh Mộng thanh âm ở dưới Nguyên Thủy Phong mặt truyền đi lên. Mai Ảnh Mộng, Diệp Dương khẽ giật mình. Hắn hiện tại có chút không có ý tứ đối mặt Mai Ảnh Mộng. Dù sao, hắn lúc trước thế nhưng là đáp ứng Mai Ảnh Mộng, muốn tận hắn có khả năng trợ giúp Mai Ảnh Mộng cướp được đan dương tử truyền thừa. mà hiện tại, đàn Dương Tử truyền thừa lại là rơi vào bản thân. Mấu chốt nhất là, Diệp Dương không có khả năng đem đàn Dương Tử truyền thừa đưa cho nàng. Trừ phi là bản thân thân tín. Nếu không Diệp Dương là không thể nào gọi đàn Dương Tử truyền thừa truyền thụ ra ngoài. Bất quá, Mai Ảnh Mộng vẫn là muốn gặp. Thế là, Diệp Dương liền tự mình xuống dưới. Đem Mai Ảnh Mộng cho tiến lên đón. Diệp Dương sư đệ, người không có việc gì liền thật sự là quá tốt. Mai Ảnh Mộng lộ ra thập phần vui vẻ. Trên thực tế, mấy thập niên này đến nay nàng cũng không dễ chịu. Dù sao, là nàng hại chết Diệp Dương. Nàng ít nhiều đều có chút hổ thẹn. Mà từ đan dương tuyệt cảnh đi ra sau đó, nàng lại bị thủy tộc cho bắt tới. Tuy nói, không biết về sau làm sao thủy tộc liền thả đi nàng. Cũng không có động nàng mảy may. Mà từ thủy tộc trở về sau đó, nàng tâm tình còn không có bình phục. Mộ Dung Thần liền tự mình đăng môn bái phỏng. Lúc đó, nàng cơ hồ bị Mộ Dung Thần diệt sát đi. Thậm chí toàn bộ Mai gia đều cơ hồ bị nổi giận Mộ Dung Thần đánh chết. Tuy nói, về sau Mộ Dung Thần chỉ là dạy dỗ bọn họ vài câu. Cũng không có thật động thủ. Nhưng Mộ Dung Thần thủy chung giống như là một tòa thần sơn lơ lửng ở nàng. Thậm chí toàn bộ Mai gia trên không. Nhường bọn họ được áp lực. Bị dày vò. Đặc biệt là Mai Ảnh Mộng. Mấy thập niên này đến nay. Nàng tu vi chưa từng tinh tiến nửa phần. Mà Diệp Dương trở về. Tất cả áp lực. Tất cả dày vò đều hoàn toàn biến mất không thấy. Mai Ảnh Mộng là thật cao hứng. Mà cái này một lần, nàng càng đem lúc trước cho phép cho Diệp Dương thù lao cho mang đến. Thất tinh thần khí, Diệp Dương tự nhiên sẽ không thu. Nhưng Mai Ảnh Mộng một mực kiên trì. Chỉ có Diệp Dương thật thu nàng thần khí, nàng mới có thể chân chính bỏ qua khúc mắc. Diệp Dương cuối cùng vẫn là thu. Mà lúc này, Âu Dương Đường cũng đến đây. Diệp Dương cũng đem hắn cho mời lên Nguyên Thủy Phong. Này cũng là bọn họ lần thứ nhất đi lên Nguyên Thủy Phong. Diệp Dương sư đệ, ta hiếu kỳ, người khi đó là như thế nào chạy trốn? Âu Dương Đường ánh mắt sáng ngời nhìn xem Diệp Dương. Lúc trước, hắn liền cảm giác được Diệp Dương cũng không có chết ở đan dương tuyệt cảnh. Hiện tại Diệp Dương trở về, quả nhiên xác nhận hắn cảm giác là chính xác. Lúc đó, đan dương tuyệt cảnh là từ thần hồn không gian bên trong bắt đầu sụp đổ. Ta căn bản là không kịp chạy trốn a. Trước tiên liền cho quấn vào loạn lưu không gian. May mắn, ta công đức vô lượng. Mặc dù ở trong loạn lưu không gian lơ lửng mấy chục năm. Rốt cục bị ta tìm được về nhà đường. Không phải sao, ta rốt cục trở về. Đúng rồi, lúc trước cùng ta cùng nhau tiến vào không gian loạn lưu tựa hồ còn có mấy chục người. Bọn họ đều trở về rồi sao? Diệp Dương mở to hai mắt nói lời bịa đặt. Con mắt đều không nháy mắt một cái. Người thế mà bị cuốn vào loạn lưu không gian. Hơn nữa thế mà còn trở về. Sư đệ, người khí vận kinh thiên a. Âu Dương Đường cùng Mai Ảnh Mộng liếc nhau một cái. Cùng thấy được đối phương đôi mắt chỗ sâu một màn kia nhanh chóng lướt qua vẻ hoài nghi. Nhưng cuối cùng hai người đều chăm miệng một lời chấn kinh nói ra. Tháng này mình đang làm bộ mới là thần võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/tsan-voi-vo-di-ton/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.